hoặc là dừng lại chống chọi với quân Hân Châu. Nhưng Vạn Hưu Từ gặp được Tạ Nguy đã sớm như chim sợ cành cong, chỉ sợ không muốn làm ra hành động chết chắc như vậy, để triều đình ngư ông đắc lợi. Hoặc là giống như dã thú bị thợ săn thúc giục áp bức, không thể không mệt mỏi trốn chạy, xuất binh tấn công kinh thành trước hai người Tạ Yến. Tạ Nguy này không phải nổi điên, hắn rõ ràng là lười phải chờ đợi thêm, mạnh mẽ bức Vạn Hưu Từ tấn công kinh thành. Bên này, Khương Tuyết Ninh mới hiểu ra vấn đề. Bên kia, Tạ Nguy suốt 3 ngày không lộ mặt, cuối cùng lại xuất hiện. Xe ngựa đã chuẩn bị xong, tiền tuyến có Yến Lâm. Hắn đi vào trong phòng, duỗi tay ra với nàng. Đi, Khương Tuyết Ninh còn đang cúi đầu xem cầm phổ đâu. Thấy hắn duỗi tay về phía mình, theo bản năng đưa tay qua trước, mới hỏi. Làm gì thế? Tạ Nguy nhìn nàng chăm chú, kéo nàng đứng dậy, giọng nói bình tĩnh. Ý tứ bên trong lại kinh tâm động phách, chỉ nói. Đưa người đi giết người. Cách chương.